Chương 410, tất cả có thu hoạch. Giang gia lão tổ mắt thấy trên đỉnh tới tu sĩ đều có chút luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, hơn nữa này đống cắt đen gió lạnh lại âm độc vô cùng, chẳng những có thể đủ ăn mòn pháp bảo linh tính, thậm chí còn có thể ăn mòn tu sĩ chân nguyên pháp lực, liền tu sĩ ngoài thân hộ thân thần quang cũng không thể đủ ngăn cản. Như là không thể tại đây một lần trong lúc giao thủ vãn hồi tình thế xấu, bị ma tu chiếm được thượng phong, vậy kế tiếp thật sự muốn thừa nhận Minh Sa đại tôn cùng Phong Lẫm đại tôn lôi đình một kích, đây là tất cả cao thủ đều phải nắm giữ năng lực, là khí cơ lôi kéo, phảng phất tối tăm bên trong nhất định. Nghĩ tới đây, Giang gia lão tổ âm thầm nảy sinh ác độc, nếu như hai cái này ma tu không biết sống chết, như vậy thừa dịp hai người này khinh địch, ngược lại là có thể hảo hảo tính kế một phen. Với tư cách là cáo giả đại biểu, Giang gia lão tổ lúc này bỗng nhiên hô to một tiếng, tất cả thiên đô tu sĩ thối lui đến lao phu sau lưng, kết trận đối địch, chúng ta mặc dù chết cũng phải đứng chết, không có khả năng để cho ma đám nhóc con coi thường này. Tiếng hô mang theo một câu nghiêm nghị không biết sợ khí thế, nghe được phía sau hắn tất cả thiên đô tu sĩ tinh thần chấn động, vừa mới ngăn cản này đống cắt đen gió lạnh thì hết sức cùng khiếp đảm vậy mà trong chớp mắt yếu bớt, từng cái một trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, di động thân hình, đi đến Giang gia lão tổ sau lưng. Kết thành một cái tu luyện giới cực kỳ thường thấy đại trận, sở dĩ là đại trận, mà không phải cái lưỡng nghi gì tứ tượng trận pháp, lại là nhân số quyết định, bởi vì lúc này Tam gia liên minh vừa vặn có 6 cái hóa thần cảnh tu sĩ, không nhiều không ít. Có trận pháp, chẳng quản đối mặt hắc sắc bao cắt thổi đến, mọi người ứng phó cũng trở nên thong dong nhiều. Kỳ thật đối mặt loại tình huống này, có kinh nghiệm tu sĩ vốn lập tức nên phản ứng kịp như thế nào làm, đối với bọn họ những động huyền này cảnh hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, càng phải làm đến khắc sâu vào cốt tủy quen thuộc, chỉ là Tam gia mặc dù là liên minh, nhưng cũng là tất cả có tính kế, nhất là Giang gia lão tổ tu vi tiến nhanh, cái khác hai nhà đã mơ hồ có thân thiết hơn gần ý tứ, dù sao chính là Tam gia liên minh bên ngoài nhìn hòa khí một mảnh, kỳ thật bên trong cũng không phải bền chắc. Như thép, đối mặt cường địch thời điểm, phản ứng tự nhiên cũng phải chậm hơn một ít. Minh Sa đại tôn đang lúc Giang gia lão tổ phản ứng, trên mặt không khỏi hiện ra sắc mặt giận dữ, hắn và Phong Lẫm đại tôn liên thủ, cho dù là không dùng toàn lực, thế nhưng không phải là tu sĩ là có thể tiếp được, vậy mà không thể bước ra đối phương che giấu át chủ bài, điều này làm cho hắn cảm giác trên thể diện sâu sắc bị hao tổn. Đang muốn đổi một loại công kích phương thức thời điểm, Phong Lẫm đại tôn đã mở miệng nói, chúng ta đi đi. Minh Sa đại tôn con mắt mở to, bất khả tư nghị nhìn nhìn Phong Lẫm đại tôn, thế nhưng chống lại Phong Lẫm đại tôn bình tĩnh ánh mắt, trong nội tâm nhất thời khẽ động, quay đầu lại hung hăng nhìn những ngày này đều tu sĩ liếc một cái, cũng không nói gì thêm ngoan thoại. Liền vung tay lên, liền mang theo ma tu nhóm trong chớp mắt rút đi. Ma tu những cái này cử động, để cho vốn đã chuẩn bị đại chiến một trận thiên đô tu sĩ đều có chút mạc danh kỳ diệu, thế nhưng trong nội tâm càng nhiều hay là kinh hỉ, không nghĩ tới bọn họ cũng có đem ma tu bức lui một ngày, hơn nữa dẫn đội hay là hai vị quy chân cảnh ma tu. Hừ, những cái này ma tu cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy à, lại vẫn không sao cả động thủ liền chính mình chạy, trước kia cũng nói ma tu như thế nào đi nữa lợi hại. Hiện giờ như thế nào trở nên không chịu được như thế sao? Mạnh Thiên Vân mới vừa rồi bị Mạnh Trường Thanh hung hăng trợn mắt nhìn vài lần, cũng phát giác được lời của mình có chút không ổn, thế nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy bị khuất, hắn thế nhưng là vì mọi người lợi ích mới ra mặt, những người này không lĩnh tình thì cũng thôi, lại vẫn đoán chính mình. Lúc này đang lúc ma tu rút đi, liền cảm giác mình đối với ma tu nhận thức là rất đúng, một chút nhịn không được, liền đem lời trong lòng mình nói ra. Vốn Mạnh Thiên Vân cũng không phải một cái không có lòng dạ người, thế nhưng lần này tại trộm tôn bí cảnh bị Lục Vũ mây mưa thất thường thủ đoạn đã kích thích nhiều lần, mặc dù tại chưa đi đến nhập trộm tôn bí cảnh lúc trước, đã bị Lục Vũ đả kích thiếu chút nữa không gượng dậy nổi, thế nhưng lần này tiến nhập trộm tôn bí cảnh, tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh, để cho hắn đã nắm chắc khí. Thế nhưng là cuối cùng đừng nói là hắn, liền ngay cả nhà mình mấy nhà lao tổ đều không thể không tại nguy cơ bước ngoặt túi đầu hướng Lục Vũ cầu viện, thậm chí còn muốn đưa hơn mấy nhà trăm cây nghìn đắng lấy được bảo vật để đổi mệnh. Này đối với tất cả Tam gia người đến nói, đều là một cái không nhỏ đả kích. Sau khi biết tới Tam gia liên minh cùng Lục Vũ mỗi người đi một ngả, khắc có cơ duyên kỳ ngộ, đạt được 3 bộ quy chân cảnh khôi lỗi, cái này mới khiến bọn họ nhất thời khôi phục lòng tin. Nhất là Mạnh Thiên Vân, hắn tuy không có tư cách đạt được quy chân cảnh khôi lỗi, thế nhưng tại kia vị trí bí địa không chỉ có quy chân cảnh khôi lỗi, còn có cái khác các loại khôi lỗi, mà hắn liền được 2 cỗ hóa thần cảnh chiến lược khôi lỗi. Đây cũng là hắn hiện tại lực lượng dồi dào muốn biểu hiện mình nguyên nhân. Đương nhiên này 2 cỗ khôi lỗi nói cho cùng cũng không phải hắn vận khí tốt, hoặc người thực lực cao đến, thật muốn ấn thực lực thân phận phân phối, hắn cũng liền có thể phân ra đến 1 cỗ mà thôi, mặt khác 1 cỗ lại là Giang gia với tư cách là bồi thường mới rơi vào trong tay của hắn, rốt cuộc bởi vì Giang gia tu sĩ mạnh ra là chết đi một người, Giang gia trung quy làm ra chút biểu thị. Ma tu rời đi, để cho Tam gia liên minh đại bộ phận tu sĩ trẻ tuổi đều đi đến một hồi phấn khởi, tuy cũng có cảm giác kia không đúng đích, nhưng dù sao cũng là đem những cái này ma tu bức lui, trong đó còn có hai cái quy chấn cảnh, này đối với bọn họ mà nói, đủ để với tư cách là tương lai lấy ra đi cùng người khác khoe khoang vốn liếng. Chỉ có Tam gia liên minh dẫn đội tu sĩ, thần sắc chỉ thấy tràn ngập ngưng trọng cùng nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng biết những cái này ma tu bản tính, hung tàn hiếu chiến nói liền khiến cho bọn họ, mặc dù không phải là đối thủ, đều có khả năng hung hăng chém giết một phen, xác thực không địch lại, mới có thể nghĩ đến rời đi. Thế nhưng hiện tại, tại hai vị quy chân cảnh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, vậy mà chỉ là tính thăm dò công kích một chút, liền rút lui, này hoàn toàn vượt ra dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hừ, há có thể như thế đơn giản, tuy không biết những cái này ma tu làm cái gì ý định, thế nhưng tuyệt đối là không yên lòng. Ta ngược lại là hy vọng vừa rồi có thể đại chiến một trận, mặc kệ thắng bại, tổng sống khá giả tình huống hiện tại. Trung quy cảm giác có một mảnh độc xà giấu ở âm thầm nhìn xem, nếu là phổ thông không có hảo ý tán tu thì cũng thôi, thế nhưng bị hai cái quy chân cảnh ma tu để mắt tới, những ngày tiếp theo sợ là sẽ không sống khá giả. Tần Vạn Lý cau mày nói, lại là nhìn cũng không nhìn Mạnh Thiên Vân liếc một cái. Lúc trước Càn Khôn Sơn nhìn trời đều tất cả đại thế gia cũng là có chút ít rõ ràng, trong ấn tượng. Cho dù là những cái này thế gia đệ tử không còn có thể, nhưng là thấy nhận thức ánh mắt cũng nên có chút kiến giải mới đúng. Thế nhưng hôm nay Mạnh Thiên Vân một phen biểu hiện, để cho hắn đối với này hai nhà cùng Càn Khôn Sơn thân cận thiên đô thế gia sinh ra lòng khinh thị. Kỳ thật điều này cũng trách không được hắn, so sánh con em nhà mình ít ngôn nhìn nhiều, Mạnh gia đệ tử hoặc là sợ chết, đảm lượng đều không có, hoặc là cuồng vọng vô tri, không thể xem xét thời thế, cũng không phải cái gì đáng được bồi dưỡng nhân tài. Tuy Giang gia vị kia đại công tử thoạt nhìn không sai, thế nhưng người này chỉ sợ so với, có Lục Vũ như vậy một cái lục gia thiếu chủ Châu Ngọc phía trước, Giang gia đại công tử biểu hiện của Giang Nguyên Kiên cũng liền trở nên bình thường. Giang gia lão tổ không có phát giác được Tần Vạn Lý tâm tính vi diệu biến hóa, trong lòng cũng là lo lắng ma tu nhìn xem, nhưng là vừa không có cách nào đem những người này đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng nghĩ nửa ngày, cũng chỉ là nói, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, trước đem bảo vật nắm bắt tới tay. Tăng thực lực lên quan trọng hơn, những cái này ma tu nếu là thật đi theo chúng ta đằng sau mưu đồ làm loạn, chúng ta cũng không phải là không có thủ đoạn ứng đối mọi. Người nhớ tới kia ba bộ quy chân cảnh khôi lỗi, còn có cái khác vài câu hóa thần cảnh khôi lỗi, vừa mới dâng lên lo lắng lại trong chớp mắt bị ép xuống. Ngay tại Giang gia lão tổ đám người nội tâm lo sợ bất an dẫn dắt Thu Ha tu sĩ phá cấm tầm bảo thời điểm, vừa mới bị Phong Lẫm đại tôn ý bảo rời đi Minh Sa đại tôn đang tại oán trách, những ngày này đều tu sĩ từng cái một nhát như chuột. Chúng ta chỉ cần hung hăng chư nở dê chi bọn họ một hồi, nhất định sẽ thành thành thật thật đấy. Làm sao lại như vậy không minh bạch rời đi Phong Lẫm đại tôn không để ý đến Minh Sa đại tôn phàn nàn. Chỉ nói, ngươi liền không suy nghĩ vì cái gì những người này. Đang nhìn đến chúng ta về sau không có lộ ra dù cho một chút thần sắc sợ hãi sao, tuy ta không hề giống thừa nhận. Thế nhưng ta ma vực tu sĩ tại toàn bộ tu luyện giới thanh danh ngươi cũng là biết. Hiện tại bỗng nhiên gặp được như vậy một đám người, một bộ mặc dù ta không bằng ngươi cũng không sợ bộ dáng của ngươi. Ngươi không biết là kỳ quái sự tình xuất khắc thường tất có yêu, những người này không có sợ hãi, hiển nhiên là có cái gì khắc chế chúng ta hoặc là tự bảo vệ mình thủ đoạn. Lấy hiện tại tình huống như vậy, cho dù bắt lại bọn họ, cũng không có bao nhiêu dư lực đi tìm những bảo vật khác, còn có Lục Vũ đó, ngươi không muốn tìm hắn báo thù còn có kia kiện thuần dương trí bảo, tuy khả năng chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng lấy về cũng tất nhiên sẽ để cho ba vị thánh tôn vài phần kính trọng, nhiều như vậy thời sự tình. Hà tất cùng mấy cái kiến hôi so đo nhất thời được mất Minh Sa đại tôn, tuy Minh Bạch Phong Lẫm đại tôn nói đúng, thế nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, cơ. Hồ La lập tức liền nói tiếp, những lý do này đều đúng, thế nhưng là thời gian vốn cũng sẽ không còn lại ít nhiều, thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được thuần dương trí bảo nói dễ vậy sao, về phần họ Lục đó tiểu tử, hừ, tuy lão tử hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, đây là một nhân vật lợi hại, lúc trước mặc dù thua không cam lòng. Nhưng nếu là đổi thành ta là tiểu tử kia, cũng làm không được cái kia dạng, xa xa không kịp, cho nên ta muốn giết hắn. Càng hận hắn, nhưng là có chút bội phục ý tứ thế nhưng là vừa rồi những ngày kia đều tu sĩ, từng cái một tính vật gì, lao tử một người liền có thể đem bọn họ giết sợ chết khiếp đến lúc sau chiếm bọn họ bảo vật, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian ta không nói không giết bọn họ, chỉ là hiện tại thời cơ không đúng, chúng ta hà tất tại bọn họ toàn bộ tinh thần phòng bị thời điểm ra tay đâu, thậm chí chưa hẳn liền cờ ở chính chúng ta động thủ. Chỉ cần rời đi bí cảnh lúc trước để cho bọn họ chết ở. Chỗ này như vậy đủ rồi. Phong Lẫm đại tôn thốt ra lời này, Minh Sa đại tôn nhất thời bó tay rồi, hắn từ trước đến nay thích vọt mạnh dồn sức đánh, thế nhưng cũng biết Phong Lẫm Đại Tôn biện pháp là tốt nhất cũng thích hợp nhất. Vậy nghe nữa ngươi một lần, ta đi nhìn xem địa phương khác có cái gì không bảo vật cũng không biết qua bao lâu, 1000 năm, 1 vạn năm, hoặc là vẹn vẹn chính là trong nháy mắt Lục Vũ mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, thấy là trống trải mà yên tĩnh đại sảnh. Một đạo kim quang từ trong mắt hiện lên, Lục Vũ thần trí dần dần khôi phục thanh minh.